Vợ yêu tổng giám đốc phóng ngựa tới đây. Tổng giám đốc phóng ngựa tới đây. Góc truyện audio.com. Vì dạo gần đây cô thường hay xin nghỉ nên lần này dù chân có bị thương, cô cũng không thể xin nghỉ. Nếu không Đái Kiều Nghiên chắc chắn sẽ lại kiếm cớ chê cười cô. Từ chối lời Nhiếp Phong yêu cầu cô nghỉ phép, Bạch Tuyết quyết tâm muốn đi làm. Chỉ có điều quả thật khi xoay chân qua bên phải hoặc bên trái, cô vẫn còn rất đau đớn, có cảm giác như chân mình bị gãy xương hoặc là bị què rồi. Nhiếp Phong dừng xe, nhìn Bạch Tuyết cởi dây an toàn chuẩn bị đi ra trước. Anh cau mày dặn dò, đừng đi lại quá nhiều. Bạch Tuyết gật gù, trong lòng tràn lên một cỗ ấm áp, nhìn Bạch Tuyết khập khễnh đi vào. Thang máy ở bãi đậu xe dưới đất, trong lòng Nhiếp Phong có chút phiền muộn. Không hiểu tại sao cô cứ nhất định phải tỏ ra mạnh mẽ như thế. Nếu là người phụ nữ bình thường khác thì họ chắc chắn đã xin phép nghỉ rồi. Suy nghĩ một hồi, Nhiếp Phong xuống xe đuổi theo Bạch Tuyết. À, Bạch Tuyết có cảm giác cánh tay bị người khác nắm lấy. Cô hoảng sợ hết hồn, định thần nhìn lại nhận ra là Nhiếp Phong thì nói. Anh, không phải anh nên đi trễ hơn em 5 phút sao? Nhiếp Phong nhíu mày nhàn nhạt nói. Lẽ nào cấp trên và cấp dưới không thể trùng hợp đi cùng thang máy sao? Cũng không được vào công ty cùng lúc sao? Bạch Tuyết kinh ngạc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nhiếp Phong. Dĩ nhiên cô không tìm được lý do phản bác lại lời nói của anh. Không phải càng trốn tránh thì càng khiến người ta hoài nghi sao? Đi thôi, Nhiếp Phong cứng rắn dìu Bạch Tuyết, đỡ cô đi đến thang máy. Hành động này quá thân mật rồi. Hay là anh ấy bị sốt? Sáng sớm, có rất nhiều người chờ thang máy. Bạch Tuyết đi đến cửa thang máy thì cũng liền né tránh sự thân mật quá mức của Nhiếp Phong đối với mình. Sau khi bước vào thang máy, cô con người đứng trong góc tối cũng không thèm nhìn anh lấy một lần. Ngược lại, việc Bạch Tuyết cố ý tạo khoảng cách để tránh sự hiềm nghi của mọi người lại kích thích Nhiếp Phong. Anh cũng theo sát bên cạnh cô, che chắn trước người cô để tránh việc chen chúc vô tình dẫm lên chân cô. Rõ ràng anh có thẻ thang máy dành cho nhân viên VIP. Có thể dùng thang máy VIP chuyên dụng nhưng vì sao anh cứ phải nhất định cùng cô đứng chen lấn giữa nơi thang máy công cộng chật hẹp này. Thực sự là, vất vả lắm thang máy mới từ từ lên đến tầng văn phòng hành chính tập đoàn PLO. Nhiếp Phong lại đứng chắn trước mặt Bạch Tuyết, lại vô cùng chăm sóc và giúp đỡ Bạch Tuyết từ từ chen ra ngoài. Tổng giám đốc Nhiếp, trong thang máy, những nhân viên ở tập đoàn PLO kinh ngạc thốt lên. Sao ngài ấy lại đi cầu thang máy này? Hơn nữa còn chào mọi người như thế. Nhiếp Phong chỉ gật gù. Sau đó cùng Bạch Tuyết đi ra khỏi thang máy. Trong thang máy, có 3 nhân viên cũng làm việc trong tập đoàn PLO. Họ đều trợn mắt nhếch miệng. Giật mình nhận thấy tổng giám đốc ôn nhu dịu dàng đỡ Bạch Tuyết đi như người chồng đang săn sóc cho vợ mình vậy. Đây là tình huống oái oăm gì đây? Ra khỏi thang máy, Nhiếp Phong buông Bạch Tuyết ra. Khuôn mặt lạnh lùng trước sau như một nhìn về phía 3 người nhân viên kia. Lúc đang chờ thang máy thì thấy dường như Bạch Tuyết đang bị thương ở chân nên tôi đưa giúp cô ấy lên lầu. Anh bình tĩnh nói như đang bàn luận chuyện thời tiết. Bạch Tuyết cúi đầu như mình đang phạm vào tội lớn, bắt đầu lo lắng tại sao trước đó không ngăn cản anh. Giải thích xong lý do mình xuất hiện ở trong thang máy công cộng, Nhiếp Phong cũng đi thẳng vào công ty, ném lại những lời suy đoán của các nhân viên phía sau. Ôi, trời ơi, tôi thật hy vọng người bị thương ở chân chính là mình. Một trong 3 nữ nhân viên kia thở nhẹ nói. Bạch Tuyết, cậu quá hạnh phúc, tổng giám đốc nổi tiếng lạnh lùng lại đưa cậu đến thang máy. Bạch Tuyết không ngừng toát mồ hôi lạnh, lúng túng cười nói, vâng, là tổng giám đốc Nhiếp săn sóc đối với các công nhân viên thôi. 3 đồng nghiệp vẫn cứ líu ra líu díu, cùng chen chúc với Bạch Tuyết bước vào công ty, cũng không bao lâu sau. Với mức độ tám chuyện của các cô thì trong phòng làm việc liền truyền ra một tin bát quái tổng giám đốc Nhiếp chính là một người đàn ông dịu dàng và ấm áp, đang ngồi yên trong chỗ ngồi của mình. Bạch Tuyết như đứng trên đống lửa,